Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1736, Lý Linh Tố, vị viên huynh này. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng không phải vết thương bởi kiếm đơn thuần, còn mang theo kiếm khí không đâu không phá của Lạc Ngọc Hành. Đối với một vị thuật sĩ mà nói, thương thế như vậy cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, đó cũng là tổn hại chiến lực bị thương nặng. Nhưng Lạc Ngọc Hành lại chưa có chút nét vui mừng, ngược lại khuôn mặt hơi biến sắc, bởi vì nàng mất đi khống chế đối với thần kiếm tổ truyền. Binh khí không tệ, vui lòng nhận lấy. Hứa Bình Phong cười nói, hắn luyện hóa tại chỗ thần kiếm của Lạc Ngọc Hành, một thần binh không có khí linh, lấy vị cách của Hứa Bình Phong, luyện hóa cũng không khó khăn, thậm chí có thể nói là dễ dàng. Vui lòng nhận cái chó đẻ, trả lại cho ta. Nơi xa, Hứa Thất An rít gào một tiếng, ra sức ném mạnh ra Thái Bình đao. Lạc Ngọc Hành theo tiếng nhìn lại, vừa vặn thấy Hứa Thất An sau khi ném Thái Bình đao, đầu bị già La Thụ đánh nổ. Đối mặt nhất phẩm Bồ Tát, còn dám phân tâm. Hứa Bình Phong cười khẩy một tiếng, đang muốn thuận tay lại mang Thái Bình đao thu đi, nhưng Triệu Thủ giành trước một bước cầm Thái Bình đao. Hứa Thất An là đưa đao cho viện trưởng. Triệu Thủ cầm Thái Bình đao, mi tâm sáng lên nước sơn vàng, nhanh chóng lan khắp toàn thân. Ông trời miễn phí được kim cương thần công của Hứa Thất An. Nói từ trên lý luận, chỉ cần Triệu Thủ phẩm cấp đủ cao, ông thậm chí có thể chơi miễn phí Bất Động Minh Vương pháp tướng của già La Thụ. Sau khi trồng chất kim cương thần công, Triệu Thủ nắm Thái Bình đao, hướng Hứa Bình Phong chém ra một đao thế lớn lực trầm. Keng, Hứa Bình Phong giơ ngang kiếm đón đỡ Thái Bình đao chém thẳng. Nhưng lực lượng của hắn làm sao bì được Triệu Thủ lúc này. Tay phải xương trắng bệch nháy mắt gãy rời, thần kiếm rời tay bay ra. Lúc này, Cơ Huyền Không Đầu rốt cuộc nguyên thần trở về vị trí cũ, xoay người một cước mang Triệu Thủ đá bay. Hứa Bình Phong thấy thế, phun ra một hơi, tuy chưa thu đi kiếm của Lạc Ngọc Hành, nhưng mục đích bảo vệ Cơ Huyền của hắn đã đạt tới. Tuy trả giá thê thảm nặng nề, lúc này, già La Thụ một quyền đánh bay A Tô La chặn lại, lao tới bên cạnh Cơ Huyền cùng Hứa Bình Phong, trầm giọng nói, đi, kim cương pháp tướng của ngươi sắp khôi phục rồi. Ánh mắt Hứa Bình Phong lóe lên một cái, cuối cùng vẫn chưa phản bác, mang theo Cơ Huyền, nhanh chóng rút lui. Triệu Thủ biết điều chưa truy kích, Tôn Huyền Cơ bị thương nặng, Lạc Ngọc Hành không phát huy ra được tu vi, ông mạo muội đuổi theo, hôm nay Nho gia có thể mất đi lãnh tụ. Phù, phù phù, A Tô La cùng Khấu Dương Châu hơi khom người, TH ở dốc từng ngụm, máu cùng mồ hôi thấm ướt sũng quần áo rách nát của bọn họ. Hứa Bình Phong, ngày mai vẫn là nơi này, đánh một trận nữa nha. Ngươi tên nhát gan này. Hứa Thất An khí định thần nhàn hô. Hứa Bình Phong quay đầu, cách rất xa, nhìn hắn thật sâu, nhìn theo bóng người ba người biến mất. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, nhìn bầu trời xanh thẳm trong suốt, chậm rãi phun ra một ngụm khí đục ngầu. Thắng rồi, đánh thắng Hứa Bình Phong rồi. Đường đường chính chính, mặt đối mặt, đánh thắng Hứa Bình Phong. Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy một bóng ma nào đó bao phủ ở trong lòng hoàn toàn tan thành mây khói. Hứa Thất An nhanh chóng thu liễm suy nghĩ, lướt tới bên người Tôn Huyền Cơ, nói, Tôn sư huynh, người thế nào? Vết thương xuyên qua ngực Tôn Huyền Cơ đã khép lại, sắc mặt hơi tái nhợt, gật đầu một cái, không, không cần lo lắng, ta biết rồi. Hứa Thất An nhất thời yên tâm, ngẫm lại cũng đúng, Ti Thiên Giám gia nghiệp lớn, đan dược xương trắng mọc thịt khẳng định không ít, chỉ cần không phải đương trường qua đời, Tôn sư huynh quá nửa có thể kháo khắc kim sống lại. Tôn Huyền Cơ miệng mở ra, vẻ mặt khó chịu, hắn muốn nói không phải này, không đuổi theo sao, không đuổi giết bọn hắn sao. Tôn sư huynh đột nhiên có chút nhớ Viên Hộ Pháp, cho, Tôn Huyền Cơ có chút mất hứng lấy ra một bình sứ, vứt cho Hứa Thất An, lại chỉ A Tô La cùng Khấu Dương Châu. Lạc Ngọc Hành sắc mặt lạnh nhạt đứng ở một bên. Hứa Thất An tiếp nhận bình sứ giật mình. Đánh mất ý niệm cho ăn. Lướt về phía Lạc Ngọc Hành. Dịu dàng nói. Quốc sư, chưa bị thương chứ? Lạc Ngọc Hành khẽ gật đầu. Không sao, nhưng ta vẫn cho nàng ăn trước. Hứa Thất An rút nút gỗ. Đổ ra viên đan dược. Nói, đa tạ quốc sư ra tay giúp đỡ. Lạc Ngọc Hành lúc này mới hài lòng. Sau khi tiếp nhận viên thuốc, đáp xuống, đi nhặt thần kiếm đánh rơi. Hứa Thất An nhân cơ hội cho Khấu Dương Châu cùng A Tô La ăn, giúp bọn họ khôi phục thể lực. A Tô La nhìn dưới biển mây, thản nhiên nói, nữ nhân này có thể độ kiếp thành công hay không? Quyết định kết cục của chúng ta sống hay chết. Hứa Thất An lập tức hiểu ý tứ của hắn. Trầm ngâm nói, đó sẽ là một trận ác chiến. Tuy, hành động Trảm Liên, lấy được thành công to lớn, Đại Phụng sẽ nhiều thêm một vị nhị phẩm cường giả. Nhưng chỉ cần Bạch Đế trở về Cửu Châu Đại Lục, liên thủ Già La Thụ cùng Hứa Bình Phong, vẫn có thể đẩy ngang Đại Phụng. Già La Thụ cường đại ai cũng thấy, đây chính là nhất phẩm. Đại Phụng nếu mãi không có nhất phẩm cường giả, rất khó đánh thắng Vân Châu. Lạc Ngọc Hành cách thiên kiếp chỉ kém nửa bước liền thành nhân tố có tính mấu chốt. Hứa Bình Phong đương nhiên cũng có thể nhìn thấy một điểm này. Cho nên, hắn không có khả năng dễ dàng cho phép Lạc Ngọc Hành thuận lợi độ kiếp. A Tô La trầm giọng nói, ngươi có lòng tin không? Hứa Thất An lắc đầu, lại gật gật đầu, 50-50 đi. Hắn không giải thích nhiều, quay sang nhìn về phía Triệu Thủ. Viện trưởng, ngươi còn muốn trở lại kinh thành? Triệu Thủ, một tiếng, kinh thành cần một vị siêu phàm tọa trấn. Lời là nói như vậy, nhưng không có ngươi tên dùng chít này, tỷ lệ thắng của chúng ta sẽ trượt xuống thẳng tắp. Hứa Thất An đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thấy Triệu Thủ nứt ra, thân thể ông vỡ ra vết thương như mạng nhện. Máu chảy như suối, bị cắn trả rồi, Triệu Thủ thở dài, búng khẽ Nho Quan, nói, thương thế của ta khỏi hết. Á Thánh Nho Quan chợt lóe sáng, một giây tiếp theo, thương thế của Triệu Thủ liền khôi phục, mà Á Thánh Nho Quan màu sắc ảm đạm, biến thành một cái Nho Quan thường thường không có gì lạ. Ta có thể lợi dụng lực lượng Á Thánh Nho Quan để thi triển ngôn xuất pháp tùy. Cắn trả do nó thừa nhận. Chỉ cần không phải yêu cầu quá khoa trương, Nho Quan đều có thể đối kháng được. Triệu Thủ cười giải thích, quả nhiên là dùng chít mà. Trong lòng Hứa Thất An cảm khái. Cách chương.